Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541 ta giống ngớ ngẩn sao. Thổ huyết canh, Nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Champions League trận chung kết ngày, AC Milan vào ở khách sạn, huấn luyện viên trưởng Ancelotti sáng sớm liền tỉnh lại, ra khỏi phòng. Tại khách sạn bên ngoài trong hoa viên tản bộ, xuất ngũ về sau, Ancelotti dần dần nghênh đón trung niên mập ra, chấp giáo áp lực để tóc của hắn trở nên có chút hoa râm. Nhìn muốn so số tuổi thật sự của hắn già hơn mấy tuổi. Bồi tiếp hắn cùng ra ngoài chính là trợ lý huấn luyện viên Mauro Tassotti, đây cũng là AC Milan danh túc. Vẫn luôn tại đảm nhiệm đội thanh niên huấn luyện viên cùng đội một trợ lý huấn luyện viên. Được vinh dự là Ancelotti phụ tá đắc lực, tác dụng phi thường lớn. Hai người chậm rãi tại trong hoa viên tản bộ, thỉnh thoảng thảo luận lấy sắp đến trận chung kết. Đây là thuộc về bọn hắn mình một loại đặc biệt giảm sức ép phương thức. Ta không hiểu nhiều lắm, người tối hôm qua tại sao muốn lực nâng crowd đâu? Mauro Tassotti khó hiểu hỏi, hắn nói tới chính là tối hôm qua, đội bóng tại Olympic sân bóng nóng xong sau lưng, Ancelotti cùng Benitez tuần tự đi có mặt UEFA lúc trước buổi họp báo. AC Milan huấn luyện viên trưởng nâng lên Liverpool nhất có uy hiếp cầu thủ. Hắn cho rằng là crowd, đối với cái này, Ancelotti biểu thị crowd uy hiếp lớn nhất không ở chỗ dẫn bóng. Mà ở chỗ chiến thuật của hắn tác dụng, ta nói cho chúng ta biết cầu thủ, nếu như không muốn lặp lại 2 năm trước thất bại, vậy chúng ta nhất định phải tiếp cận crowd. Hắn là Liverpool tiến công mấu chốt một vòng, không trung cầu là hắn ưu thế lớn nhất, chỉ cần cầu đến vùng cấm địa, hắn liền có thể chế tạo uy hiếp. Đối với Ancelotti loại thuyết pháp này, sáng sớm hôm nay, mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao cấp ra khác biệt lý giải. Có người cho rằng, hắn là cố ý nói như vậy, muốn kích thích Liverpool, đây là tâm lý chiến. Nhưng cũng có người cho rằng, hắn là thật rất bình thường lo lắng crowd, bởi vì nước Anh cao lão chiến thuật tác dụng xác thực phi thường lớn. Nhất là hắn tại bên trong cấm khu thời điểm, có ý tứ chính là... Ở xa ý Lippi cũng nâng lên crowd. Vị này trước ý đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc dứt khoát đem đoạt giải quán quân ủng hộ phiếu đầu cho AC Milan. Hắn cho rằng trận chung kết mặc dù thắng bại không thể nào đoán trước, nhưng AC Milan đã tại thời gian tốt nhất điểm đạt đến thân thể cùng tâm lý tốt nhất trình độ. Mà hai chi đội bóng bên trong Dương Dương cùng Kaka không thể nghi ngờ đều là thế giới mạnh nhất cầu thủ. Hai người đều có ở trong trận đấu phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Thuộc về siêu nhất lưu ngôi sao bóng đá. Nhưng cùng lúc đó, Lippi còn nâng lên AC Milan một tên khác cầu thủ Seedorf. Hắn cho rằng Ancelotti hẳn là kích hoạt Hà Lan giữa trận. Hắn tin tưởng Seedorf có thể trở thành đội bóng ắt không thể thiếu chiến thắng nhân tố. Đồng thời cũng nhắc nhở Ancelotti phải chú ý crowd. Liverpool phòng thủ phi thường xuất sắc. Phản kích tốc độ cực nhanh. Giữa trận dựa vào Gerrard xuất sắc chủ tính chung. Alonso thôi động mà vận chuyển. Trước trận, ngoại trừ uy hiếp lớn nhất Dương Dương bên ngoài. Crowd cũng là nhất danh siêu quần bạt tụy tiền đạo. Ancelotti cùng Lippi đồng thời nâng lên crowd. Cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều dần dần ý thức được. Chẳng lẽ nước Anh cao lão thật xuất sắc như thế? Crowd cao điểm đúng là chúng ta phi thường cần kiêng kỵ. Nhưng vừa vặn cũng bởi vì như thế, cho nên ta rất bình thường hy vọng Benitez có thể an bài hắn xuất ra đầu tiên. Ancelotti lạnh nhạt, nói, vì cái gì? Mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Crowd tại trên sân bóng tác dụng đúng là to lớn. Nhưng chiều cao của hắn còn tại đó. Công thành xác thực rất mạnh. Nhưng muốn nói bước đoạt cùng áp bách. đây cũng không phải là hắn cường hạng. Ancelotti giải thích nói, Mauro Tassotti bừng tỉnh đại ngộ. Liverpool đánh AC Milan, liều kỹ thuật, liều truyền khống, lại cho nước Anh đội bóng mấy cái lá gan đều không dám làm như thế. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là bọn hắn tuyệt đối yếu thế. Bọn hắn căn bản chơi không đến truyền khống chế bóng đấu Pháp. Nhưng Benitez am hiểu nhất là bước đoạt áp bách. Bản mùa giải nhiều lần điều chỉnh về sau, hắn cầm xuống truyền bóng năng lực yếu kém Moham Sissoko, để truyền bóng năng lực mạnh hơn. Cũng ủng có nhất định năng lực tổ chức Mascherano cùng Xabi Alonso cộng tác. Hình thành xong tiền vệ phòng ngự, nhất cử ổn định Liverpool giữa trận, cũng chế tạo ra châu Âu số 1 giữa trận xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Có cái này hai đại tiền vệ phòng ngự tọa chấn, Gerrard để xuất hiện tại mình am hiểu nhất tiền vệ trung tâm vị trí. Có thể yên lòng lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất chen vào đi tiến công. Tuy nói, Liverpool một bộ này giữa trận đấu Pháp mới rèn luyện thành hình, còn xa xa không có đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng đã đầy đủ chế tạo uy hiếp. Mà cái quyết định này Benitez bản trận đấu nhất định vẫn là khai thác đoạt bức vây đấu Pháp. Không có chạy, dưới loại tình huống này, nếu để cho Kraus xuất ra đầu tiên, kia không thể nghi ngờ sẽ cho AC Milan càng nhiều cơ hội cùng không gian. Bởi vì ai cũng không thể yêu cầu nhất danh thân cao vượt qua 2 mét cao trung phong đi điên cuồng. Bước đoạt áp bách, đó căn bản không thực tế. Đây là Ancelotti từ Liverpool giao đấu Barcelona 2 hiệp trong trận đấu cho ra kết luận. Mà hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên nói tới kia một phen. Nửa thật nửa giả, thật thật giả giả, liền nhìn người khác thấy thế nào. Lippi nói tới ngược lại là một điểm không sai. Dương dương là bất luận cái gì một chi đội bóng đối mặt Liverpool lúc không cách nào coi nhẹ. Còn có một cái là Gerrard. Nếu như Benitez để Crow bên trên, Seedorf nhất định phải đến ấn xuống. Chúng ta muốn giữ vững đường biên, không thể để cho Liverpool truyền bên trong. Không có truyền bên trong cầu, Crow không trung cầu uy hiếp liền suy yếu. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đi mặt đất, mà chúng ta có thể đánh ra phản kích. Ta tin tưởng đây đối với chúng ta tới nói, cũng không phải là việc khó. Ancelotti hiển nhiên đối như thế nào hạn chế Crow cũng đã có mình chọn bộ phương án, cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Vậy nếu như Crow không có bên trên đâu? Tassotti hỏi, đây đúng là có chút để cho người khó có thể tin. Bởi vì Crow vẫn luôn là chủ lực, có khả năng này, Benitez sở dĩ am hiểu đánh cúp thi đấu, ở chỗ hắn giỏi về xuất kỳ chế thắng. Nếu là hắn dám ở loại này trong trận đấu cầm xuống Crow, đây tuyệt đối là tràn ngập quyết đoán một động tác. Đây cũng là chứng minh hắn bắt đầu vẫn là cầu ổn. Tassotti nhướng mày, 2 năm trước, Istanbul, không sai. Ancelotti gật đầu nói, tuy nói tình huống lúc đó rất bình thường phức tạp, chúng ta cái thứ nhất dẫn bóng cũng có chút vận khí. Nhưng lúc đó Liverpool xác thực đánh cho càng thêm mạo hiểm. Benitez khẳng định sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, hắn sẽ thích hợp ngăn chặn tranh tài, lấy đoạt bức vây đấu Pháp cùng chúng ta liều tiêu hao. Lại tại nửa chàng sau phát lực, Tassotti suy đoán nói, một điểm không sai. Ancelotti gật đầu, AC Milan bình quân số tuổi là Champions League tất cả cầu trong đội cao nhất. Rất nhiều cầu thủ đều đã vượt qua 30. Cái tuổi này đội bóng, cùng Liverpool loại này chính vào trẻ trung khỏe mạnh đội bóng liều tiêu hao. Đây quả thực là đang tìm cái chết, cho nên chúng ta cần tại hơn nửa hiệp liền xác lập ưu thế, khiến cho Liverpool ép ra đánh. Ancelotti hai mắt hiện lên một tia tàn khốc nói, hắn đây cũng là lựa chọn khi đến đường cùng, đội bóng đội hình liền còn tại đó, hắn có thể làm sao? Giải phóng Seedorf, Tassotti hỏi, Lippi đúng là thế giới đỉnh cấp chiến thuật đại sư, mặc dù không phải AC Milan huấn luyện viên, mặc dù rời đi câu lạc bộ một tuyến chấp giáo nhiều năm, nhưng như trước vẫn là liếc mắt liền nhìn ra AC Milan mấu chốt hạch tâm chỗ. Đương nhiên, Lippi biết đến, Benitez cũng khẳng định biết, đây không phải bí mật. Bằng không mà nói, Liverpool nhân viên tình báo hẳn là thay người. Ancelotti chuẩn bị hai bộ khác biệt phương án, nhằm vào Liverpool có khả năng nhất áp dụng hai loại chiến thuật đấu pháp. Nhưng cụ thể ở trong trận đấu an bài thế nào, dùng như thế nào, hắn còn cần ở trong trận đấu lại tự quan sát kỹ. Có lúc, bóng đá tranh tài cũng thật là cần một chút may mắn. Thật giống như hai năm trước tại Istanbul kia một trận chung kết. Ai có thể nghĩ đến, Mandini mở màn 50 mấy giây liền dựa vào lấy một cái đá phạt. Vì AC Milan phá khung thành đạt được. Sau đó AC Milan liên nhập hai cầu. Mà ai có thể nghĩ đến, nửa chặng sau bắt đầu về sau, Liverpool đột nhiên bão nổi, AC Milan ngay cả ném ba cầu. Cho nên nói, huấn luyện viên trưởng tác dụng cũng là có hạn, mấu chốt vẫn là phải xem bóng viên. Hy vọng Otto cùng Gattuso có thể chống đỡ được Dương Dương. Ancelotti lo lắng nói, mặc kệ hắn đối ngoại nói cái gì, nhưng trong lòng của hắn đầu, Liverpool nhất có uy hiếp cầu thủ, vẫn là Dương Dương. Đội bóng quy định, tranh tài ngày cùng ngày, cầu thủ cùng gia thuộc là không thể gặp mặt. Đương tranh tài cùng ngày sáng sớm, Dương Dương tại trong phòng thể hình thấy được Tô Diệp. Hai người lý do đều 10 phần đầy đủ, đều là đến kiện thân. Đức Michel trong đầu biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không nhìn thấy, mặc cho hai người tại trong phòng thể hình gặp gỡ. Buổi sáng không có khai chiến thuật hội nghị, như thế có chút gọi người bất ngờ. Căn cứ Zera thuyết pháp, Benitez cùng huấn luyện viên tổ ngay tại chặt chẽ nghiên cứu đêm nay xuất ra đầu tiên chiến thuật. Nghe nói, lão đại buồn rầu đến tóc lại rơi không ít. Zera cười ha ha nói, đám người cũng đều là một trận mỉm cười. Benitez tóc vốn là không nhiều lắm, lại rơi liền thật chọc. Buổi trưa, Dương Dương lại chạy tới bơi lội. Kết quả, tại trong hồ bơi lại gặp được Tô Diệp. Nàng còn mang đến một đầu tân biên dệt thải sắc tay dây thừng. Chờ Dương Dương du lịch xong, tự tay cho hắn đeo lên. Lại cổ vũ hắn đêm nay hảo hảo cố lên về sau. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Dương Dương nhìn thoáng qua bên cạnh bóng đèn Đức Michel. Nhếch miệng. Trùng hợp, vừa vặn đụng phải, Đức Michel lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ. Yếu ớt hỏi, người cảm thấy ta giống ngớ ngẩn sao? Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Dương Dương cười hỏi, Đức Michel lập tức hô ngừng. Đừng, tuyệt đối đừng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hai người vừa nói vừa cười rời đi bể bơi. Đám cầu thủ ngược lại là tương đối buông lỏng. Chủ yếu là phụ trách điều tiết thể xác tinh thần. Nhưng ở trong phòng họp, huấn luyện viên tổ lại là triển khai kịch liệt thảo luận, thậm chí có thể nói là tranh luận. Bởi vì tối nay rốt cuộc muốn làm sao xuất ra đầu tiên, hái lấy vật gì chiến thuật, cho đến nay đều còn không có xuất ra trọn vẹn xác định phương án. Không có phương án, huấn luyện viên tổ cũng không biết làm sao cùng cầu thủ bàn giao trên trận chú ý hạng mục. Cuối cùng tại xế chiều cái này một đường chiến thuật hội nghị trước một khắc cuối cùng, Benitez rốt cục dẹp tan mọi nghi luận, đánh nhịp làm ra quyết định, cũng cự tuyệt tất cả mọi người ý kiến phản đối. Hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người cũng đều riêng phần mình đi mở bắt đầu chuẩn bị. Ayeteren trước tiên đi tới cầu thủ gian phòng, gõ Crow chỗ cửa phòng. Liverpool trợ lý huấn luyện viên cùng Crow nói chuyện với nhau chừng 10 phút đồng hồ sau mới rời khỏi, cũng không có ai biết bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Mà giờ này khắc này, Benitez thì là tại Dương Dương trong phòng thủ tùy cơ hành động. Trận chung kết hết sức căng thẳng.